Chương 804, kiên trì A. Rất nhanh, Hyuga Hiyazashi đại bộ đội đem đồ vật toàn bộ thu thập xong. Vào lúc này, Hyuga Hiyazashi vừa cùng cả cả sĩ cũng nghiên cứu ra được Kaina Ho một con đường nhất tiết kiệm thời gian. Được rồi Hiyazashi tiền bối, chúng ta liền đi đường này, con đường này nhất tiết kiệm thời gian, chúng ta hẳn là ở trạm vạng thời điểm, có thể đến trong nhà. Cuối cùng cả cả sĩ đem bản đồ thu thời điểm, liền đối với Hyuga Hiyazashi nói rằng. Hyuga Hiyazashi đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền đối với hắn nói ra, được rồi, vậy chúng ta liền đi đường này a, hiện tại người của chúng ta đã dọn dẹp không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Cả cả sĩ đang nghe Hyuga Hiyazashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền gật đầu, sau đó giống như Hyuga Hiyazashi cùng nhau về tới lưu ly bọn họ bên này. Mau nhìn, đội trưởng cùng Hiyazashi thúc thúc đã trở về. Như vậy nói cách khác đội trưởng bọn họ nghiên cứu ra được, Kaina Ho một con đường nhất tiết kiệm thời gian. Usuzuga ảo vào lúc này chứng kiến cả cả sĩ cùng Hyuga Hiyazashi hướng bọn họ cái này vừa đi tới thời điểm, liền đối với bên cạnh lưu ly bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng à, không nghĩ tới hai người bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền nghiên cứu ra được Kaina Ho một con đường nhất tiết kiệm thời gian, xem ra Hiyazashi thúc thúc ngày hôm qua có làm bài đâu. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Rất nhanh, Kakashi cùng Hiyuga Hiyazashi liền đi tới Lưu Ly bọn họ bên này. Được rồi, mọi người đã thu thập xong rồi sao, chúng ta đã vừa mới nghiên cứu ra được Kaina Ho một con đường cách thôn chúng ta gần đây, miễn là chúng ta đi cái kia một con đường, ở trạng vạng thời điểm chúng ta có thể đến trong nhà. Hyuga Hiyazashi cùng cả cả sĩ trở lại đến Lưu Ly bọn họ bên này về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Hyuga Hiyazashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, phải không vậy thật là thật tốt quá, chỉ cần chúng ta hiện lại xuất phát, ở trạng vạng thời điểm khẳng định là có thể đến trong nhà. Bây giờ còn thực sự phi thường chờ mong về đến nhà đâu. Uchiha Itachi vào lúc này liền mặt nở nụ cười nói. Hyuga Hiyazashi đang nghe Lưu Ly mấy người bọn hắn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía chính mình đại bộ đội bên kia. Lúc này hắn đã phát hiện chính mình đại bộ đội bên kia đã toàn bộ thu thập xong, đang tại chỗ đợi kế tiếp mệnh lệnh. Tốt, nếu chúng ta đều đã thu thập xong, vậy chúng ta kế tiếp tiểu ra phát về nhà đi, thời gian cũng không sớm. Ở cuối cùng Hyuga Hiyazashi liền đối với mọi người lớn tiếng nói. Lưu Ly mấy người bọn hắn cùng Hyuga Hiyazashi đại bộ đội đang nghe Hyuga Hiyazashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền theo Hyuga Hiyazashi cùng nhau hướng về Cổ Nổ Hạ thôn chạy tới. Thật là thật tốt quá, chúng ta cuối cùng là khởi hành về nhà. Sau khi về đến nhà nhất định muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi mới được đâu. Hiện tại cũng mệt sắp không chống nổi. Uchiha Itachi ở Lưu Ly bên cạnh đi tới thời điểm, liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, ai không mệt đâu, ta hiện tại cũng vô cùng mệt, chúng ta vẫn là kiên trì một hồi nữa a, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh thì có thể đến trong nhà, sau khi về đến nhà lại nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Bất kể nói thế nào, trong nhà là thoải mái nhất.